bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 424. Vì sao lại có loại ý nghĩ này? Kanzaki Jin nói khẽ, chẳng lẽ ngươi quên đi sao? Tiếp qua không lâu, trong cơ thể ta tảng đá Sesoseki liền muốn đã thức tỉnh. Một khi tảng đá Sesoseki thức tỉnh, nàng dịch thể liền sẽ có chứa kịch độc. Bất kỳ người nào đều khó mà đụng vào. Simi Ken minh bạch, Kanzaki Jin là muốn thừa dịp tảng đá Sesoseki còn chưa thức tỉnh phía trước. Cùng chính mình đi đến một bước cuối cùng. Người không cần bi quan như thế. Ta cùng ca ca ngươi sẽ giải quyết vấn đề này. Chấm ngoặc kép, ta tin tưởng các ngươi. Kanzaki Jin đánh gãy Simi Ken lời nói. Nàng nhìn chăm chú Simi Ken hai mắt. Chân thành nói, các ngươi là ta trong cuộc đời người trọng yếu nhất. Ta đương nhiên tin tưởng các ngươi có thể giải quyết vấn đề này. Có thể là quá trình này cần bao lâu? 1 năm, 5 năm, còn là 10 năm. Thân thể nàng hướng về phía trước nghiêng. Đưa tay khẽ vuốt Simi Ken gương mặt. Ta không hy vọng tình yêu của mình là tình yêu kiểu Platon. Người biết không? Ta hiểu được. Simi Ken sau khi nghe xong, chậm rãi gật đầu. Kanzaki Jin lại ngồi xuống. Ánh mắt buông xuống. Hai tay vô ý thức nắm chặt. Tiếp xuống sẽ là nàng nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một khắc. Bất quá nàng đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. Kanzaki Jin tâm tình chậm rãi từ khẩn trương biến thành nghi hoặc. Bởi vì Simi Ken ngồi không nhúc nhích, một chút chủ động ý tứ đều không có, càng không thấy bình thường bộ kia sắc bên trong quỷ đói dáng dấp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin cắn môi dưới, trong lòng hỏa khí dần dần sống. Ta lời nói đều đã nói đến như thế lộ liễu. Chẳng lẽ đối với chuyện như thế này, ngươi còn muốn ta chủ động? Ngươi không hiểu, Simi Ken hít sâu một hơi. Thời khắc trọng yếu như vậy, ta nhất định phải thật tốt ấp ủ một cái cảm xúc. Nhưng thật ra là bởi vì liên tục phấn chiến 4 tháng hiền giả thời gian bắp vẫn còn ở đó. Cưỡng ép đem hiền giả thời gian áp chế xuống. Simi Ken đã không kịp chờ đợi đem Kanzaki Jin ôm vào trong lòng. Mặt của nàng từ vừa rồi vẫn rất đỏ, bây giờ trở nên càng đỏ, tựa như thành thục cây đào mật, để người không nhịn được muốn cắn một cái. Simi Ken còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngượng ngùng Kanzaki Jin. Nhịn không được cúi đầu hôn môi của nàng. Mãi đến song phương đều nhanh hít thở không thông, mới tách ra. Kanzaki Jin tay đè tại Simi Ken ở ngực, rất nhỏ thở dốc, hai mắt phẳng phất tràn ngập nhàn nhạt hơi nước. Ta không có kinh nghiệm, người cũng đừng quá làm loạn. Đúng dịp, Simi Ken cười cười, ta cũng là lần thứ nhất bị Izanami trà đạp không tính, kia là tra tấn. Kanzaki Jin nhưng căn bản không tin. Không cần cầm loại chuyện này lừa gạt ta. Cùng nhiều như thế nữ hài bảo trì mập mờ, nàng cũng không tin Simi Ken có thể thủ thân như ngọc. Simi Ken một mặt vô tội, ta cũng không có cần phải cầm chuyện như vậy lừa ngươi a. Ngươi cho rằng làm cái xử nam là rất đáng giá lấy ra nói sự tình sao? Tốt, ta tin tưởng ngươi, không cần lại nhấn mạnh. Kanzaki Jin cố gắng để nét mặt của mình trở nên nghiêm túc một chút, nhưng hơi vểnh khóe miệng lại thật sâu bán rẻ nàng. Nếu như đây quả thật là hai người lần đầu, cái kia mới càng có ý nghĩa. Simi Ken tay tại Kanzaki Jin trên thân lục lọi, bỗng nhiên sờ đến một cái thô sáp đồ vật, móc ra xem xét, là 2 hộp BCS. Hắn không khỏi cười, người đây là có chuẩn bị mà đến a, đây là ta từ Diệp Ngữ Khanh trong tay cầm, một mực đặt ở trên thân. Kanzaki Jin cầm qua 2 hộp BCS, tiện tay hướng phía dưới ném một cái. Simi Ken nao nao, làm gì ném đi. Kanzaki Jin giang hai tay ra ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm nói, nếu mà có được, ta liền thay ngươi sinh ra tới đi. Nàng câu này động tình lời nói, gần như Simi Ken phòng ngự đánh tan. Hắn cũng nhịn không được nữa, đem nàng áp đảo tại lưng chim ưng bên trên. Đến từ 404 nhìn chăm chú, lược bỏ 10 vạn chữ đại chương. Tại Izanami trà đạp bên dưới, Simi Ken thời gian chiến đấu bị rèn luyện đến một cái liền chính hắn đều sợ hãi trình độ. Ý nào đó tới nói. Đơn giản chính là đem huyết dịch chuyển vận nguyên lý mà thôi. Đối với có khả năng khống chế huyết dịch Simi Ken đến nói. Nhục thể phương diện căn bản không tồn tại CD. Chỉ có tinh thần mới là nhược điểm. Mà tiếp thu cấp thứ tư cường hóa Kanzaki Jin. Sức chiến đấu đồng dạng không kém. Hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Tương ngộ lương tài. Đây là một trận ngươi chết ta sống chiến đấu kịch liệt. Sơ sơ kéo dài một cái ban ngày. Cuối cùng, Simi Ken mới rốt cục dựa vào bác đồng dạng khống huyết năng lực. Đem Kanzaki Jin triệt để đánh bại. Mặc quần áo tử tế. Ngồi tại Blood Eagle trên lưng. Nhìn qua mặt trời chiều ngả về Tây. Mặc dù Simi Ken không thích hút thuốc. Nhưng giờ phút này hắn thật rất nghĩ đến một điếu thuốc lá. Kanzaki Jin ở phía sau sửa sang lại quần áo xong. Kéo lấy mệt mỏi thân thể. Đi tới Simi Ken trước mặt. Một quyền đánh vào trên mặt hắn. A, người mưu sát thân phu A. Simi Ken phát ra khoa trương gọi tiếng. Ngửa ra sau ngược lại. Làm gì đánh ta? Làm gì đánh ngươi? Kanzaki Jin hồi tưởng một chút. Sắc mặt lại biến đỏ. Nhưng cũng càng thêm cổ vũ lửa giận trong lòng. Ngươi còn dám nói ngươi là lần đầu. Rõ ràng thuần thục đến có thể để Tokyo lớn nhất quán ăn đêm hồng bài Ngưu Lang bọn họ đều mặc cảm. Quỳ xuống đất bái sư. Mặc dù nàng không có kinh nghiệm, nhưng hỗn đản này thấy thế nào đều không giống như là lần đầu. Này, ta đây là phim XXX đã thấy nhiều. Thuộc về lý luận phái cao thủ. Simi Ken chỉ có thể giải thích nói. Thực hành kinh nghiệm là không. Chỉ bất quá loại này động tác đơn giản không làm khó được ta mà thôi. Người không phải cũng là vào tay rất nhanh sao? Trên thực tế bị Izanami giày xéo thời gian dài như vậy. Lại ngoài nghề người cũng đều luyện được một thân bản lĩnh. Kanzaki Jin mặt đỏ lên. Đá hắn một chân. Ngậm miệng. Simi Ken thừa cơ đem nàng kéo xuống. Ôm vào trong ngực. Tốt. Chớ đoán mỏ. Hừ. Kanzaki Jin vùng vẫy một hồi liền không có lại cử động. Yên tĩnh ghé vào bộ ngực hắn bên trên. Hai người vận mệnh, nhân sinh, tâm linh, đã chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Không phân khác biệt, giờ phút này một lần nữa ôm. Cuối cùng có cảm giác không giống nhau. Lẫn nhau ở giữa lại không ngăn cách. Gọi tiếng lão công đến nghe một chút. Lão công công, cái kia châu Âu quả xoài tên gọi tắt là. Cái gì? Kanzaki Jin không có trả lời. Cúi đầu chính là một cái. Cắn bộ ngực hắn cơ bắp. Simi Ken làm phẫn nộ hình dáng. Yêu nghiệt, ta trời vừa sáng liền nhìn ra ngươi không phải người. Nguyên lai là trúc cầu. Ăn ta đà cầu bổng pháp. Đừng làm rộn. Kanzaki Jin vội vàng đè lại hắn. Thời gian quá muộn. Ta còn muốn đuổi đi về đây. Simi Ken lúc này mới nhớ tới một việc. Liền vội vàng hỏi. Aki các nàng, có biết hay không ngươi đi ra? Ta dùng thu thập tình báo lý do ra ngoài. Các nàng sẽ không hoài nghi. Kanzaki Jin nói xong, lại hừ một tiếng. Thế nào, ngươi là sợ bị các nàng phát hiện? Không có a, Simi Ken cười hắc hắc. Ta nói là các nàng một mực tại minh tranh ám đấu. Kết quả không cẩn thận bị ngươi cho trộm nhà. Kanzaki Jin lườm hắn một cái. Giữa lông mày đã không chỉ là thiếu nữ phong tình. Trở về đi. Chờ Blood Eagle chở hai người trở về tới quốc lộ bên cạnh. Nhìn thấy hai chiếc rừng ở cùng một chỗ xe lúc. Mới lập tức chột dạ. Chiếu cố tiến hành hỗ động. Đem Mizuno Haruyuki cho thả một cái ban ngày. Nhìn thấy hai người trở về. Mizuno Haruyuki từ vị trí lái bên trên xuống tới. Sừng sững tại bên cạnh xe. Thật xin lỗi. Haruyuki, Kanzaki Jin vội vàng nói xin lỗi. Để ngươi đợi lâu như vậy. Không sao, ngược lại là ta quấy rầy các ngươi. Mizuno Haruyuki thần sắc bình tĩnh. Giọng nói trước sau như một lành lạnh. Nhưng trong mắt chế nhạo làm thế nào cũng không che giấu được. Nàng kỳ thật đã đoán được song phương đi làm cái gì. Đây là không nghĩ tới. Cái này một làm chính là một cái ban ngày. Kanzaki Jin nghe ra Mizuno Haruyuki ý nhạo báng. Bên tai có chút phát nhiệt. Nhưng nàng không có quá mức thẹn thùng. ngược lại cho Mizuno Haruyuki một cái ôm. Về sớm một chút đi. Đồng thời còn tiến đến bên tai nàng. Thấp giọng nói. Giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Đừng để hỗn đản này lại mang nữ nhân trở về. Ta không cảm thấy ta có thể hạn chế Ken đại nhân. Hành động, ngươi liền nói là ta ý tứ. Ta không cảm thấy ngươi cũng được. Không thử một chút, làm sao biết không được. Simi Ken nhìn xem hai nữ hài xì xào bàn tán. Trong lòng cười thầm, kỳ thật hắn hoàn toàn nghe được các nàng trò chuyện âm thanh. Kanzaki Jin đại khái cũng biết điểm này. Cố ý đang nói cho chính mình nghe. Căn dặn Mizuno Haruyuki vài câu về sau. Kanzaki Jin tựa hồ còn chưa đủ yên tâm. Lại đi tới Simi Ken trước mặt. Ta không rõ ràng ngươi tại Chutesu cung còn có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ. Nhưng ngươi tốt nhất đừng mang về. Không phải vậy ta không để yên cho ngươi. Trước đây nàng cũng sẽ không nói như vậy. Nhưng bây giờ là lý thẳng khí cũng cường tráng. Chính mình nam nhân. Liền nhất định phải thật tốt dạy dỗ mới được. Simi Ken rất lý giải gật đầu. Hiểu, ý của ngươi là ngoại thất nuôi dưỡng ở bên ngoài liền được. Kanzaki Jin cười lạnh nói. Vậy ngươi tốt nhất đừng bị ta phát hiện. Không phải vậy ta liền thiến ngươi. Chúng ta phu thê không làm được. Tỉ muội vẫn là có thể làm một lần. Simi Ken chỉ cảm thấy phát lạnh. Jin mụ mụ rõ ràng là nghiêm túc. Vẫy tay từ biệt về sau. Simi Ken cùng Mizuno Haruyuki một lần nữa ngồi lên xe, hướng về Chutesu cung phương hướng chạy đi. Kanzaki Jin nhìn qua dưới trời chiều nơi xa xe, nhịn không được đưa tay xoa xoa bụng của mình. Dốc túi tương thụ hạt giống đã gieo, có thể hay không mọc rễ nảy mầm nhưng vẫn là ẩn số. Bởi vì hấp huyết quỷ căn bản không có hậu đại, chỉ có thể thông qua lần đầu ôm đến chế tạo đồng loại. Simi Ken mặc dù là một cái rất kỳ quái, hấp huyết quỷ. Nhưng có thể hay không lưu lại hậu duệ, ai cũng không biết. Cùng Kanzaki Jin tạm biệt về sau. Trong xe lần nữa khôi phục yên tĩnh. Simi Ken cùng Mizuno Haruyuki ở giữa hoàn toàn không có chủ đề. Đều là duy trì trầm mặc. Nhưng trầm mặc không có duy trì liên tục bao lâu liền bị phá vỡ. Mizuno Haruyuki rất hiếm thấy chủ động mở miệng. Ken đại nhân, người sẽ lấy Jin sao? Simi Ken nao nao, sau đó cười nói, đương nhiên sẽ, nàng hỏi tới, những người khác đâu? Cũng sẽ, bao quát tiểu thư sao? Khụ khụ, Simi Ken ho khan vài tiếng, nàng còn nhỏ, hiện tại đàm luận cái này quá sớm. Trên thực tế, hắn đối Mizuno Mirai đó là thật không có cái gì ý nghĩ. Một phương diện nàng quá nhỏ. Một mặt khác nàng cũng quá nhỏ. Sở dĩ tại Simi Ken trong lòng, Mizuno Mirai chính là cái muội muội. Mizuno Haruyuki có ý thay chó con giải thích vài câu. Tiểu thư chỉ là tuổi tác quá nhỏ, còn có trưởng thành không gian. Simi Ken vô ý thức liền cười. Sato Mai cùng tiểu thư nhà ngươi là cùng tuổi. Nhìn xem nhân gia là thế nào lớn lên. Vậy mà còn mặt dạn mày dày nói chó con có trưởng thành không gian. Để ta sờ một cái ngươi còn có lương tâm sao? Mizuno Haruyuki không phản bác được. Chỉ có thể trách tiểu thư nhà mình không hăng hái. Simi Ken hiếu kỳ nói. Ngươi trước đây không phải không đồng ý ta cùng Mirai cùng một chỗ sao? Xưa đâu bằng nay. Mizuno Haruyuki thành thật trả lời. Lúc trước ngươi không cách nào bảo vệ tiểu thư. Miễn cưỡng cùng một chỗ sẽ chỉ tổn thương lẫn nhau. Bây giờ tiểu thư tại ngươi che chở cho. Cùng một chỗ ngược lại là lựa chọn tốt hơn. Người đầy cũng quá thực tế đi. Simi Ken chát lưỡi. Nói. Còn không bằng nói tại ở chung bên trong phát hiện ta là một cái rất có mị lực mà lại đáng giá phó. Thác người. Mới hy vọng Mirai đi cùng với ta đây. Mizuno Haruyuki nói khẽ. Đối yêu quái đến nói. Cường đại chính là một loại đáng giá phó thác mị lực. Simi Ken cười cười, nếu quả thật chính là dạng này, Satan Doji liền sẽ không bị quỷ chủ kết hợp mặt khác yêu quái giết chết. Cường đại là một loại mị lực không sai, nhưng sẽ không để người không điểm mấu chốt đi theo. Máy hát vừa mở ra, Simi Ken cũng không có lại dừng lại, không trò chuyện không biết, một trò chuyện mới phát hiện. trong mắt người ngoài dị thường lạnh lùng Mizuno Haruyuki. Vậy mà cũng 10 phần hay nói. Xem ra lạnh lùng chỉ là tính cách gây ra. Không đại biểu không thích nói chuyện. Mà còn nàng cho Shimiken cảm giác. Cùng Kanzaki Jin có điểm giống. Vô luận cái dạng gì chủ đề đều có thể tiếp bên trên. Đồng thời phát biểu góc độ đặc biệt kiến giải. Trách không được Kanzaki Jin có thể cùng nàng trở thành bằng hữu. Cả hai đều là cùng loại người. Bất quá làm Shimiken trò chuyện lên tập thời điểm. Mizuno Haruyuki liền ngậm miệng không nói. Thật sự là một chút thăm dò không biết dũng khí đều không có. Trong xe lần thứ hai trở nên yên tĩnh. Nhìn một chút thời gian. Đã là 1 giờ sáng nhiều. Shimiken mở ra cửa sổ xe. Ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Tối nay mặt trăng dị thường sáng ngời. Treo thật cao tại không trung. Cho đại địa trùm lên một tầng màu bạc nhạt. Tầm nhìn như vậy cao. Mizuno Haruyuki cũng không cần phải mở đèn xe. Tại trên đường lớn thật chặt phi nhanh. Ân. Shimiken bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ngửi được rất nhiều mùi từ quốc lộ ngay phía trước tới gần. Đem cao cấp khứu giác dung hợp thành chiến thuật đại sư về sau. Năng lực này liền theo chủ động biến thành bị động. Shimiken tốn vài ngày thời gian mới đem không cần thiết mùi đều loại bỏ rơi. Chỉ lưu lại bình thường khứu giác. Chỉ có tại xuất hiện dị thường thời điểm. Mới sẽ kích hoạt cao cấp khứu giác hiệu quả. Hiện tại chính là dị thường thời điểm. Phía trước truyền đến rất nhiều kỳ quái mùi. Nghe tựa như rất nhiều động vật nhét chung một chỗ. Tóc, mồ hôi, phân và nước tiểu. Thối không ngửi được. Phía trước hình như có số lớn động vật tại tới gần. Lái chậm một chút. Shimiken đối Mizuno Haruyuki dặn dò. Mizuno Haruyuki không có hoài nghi. Lập tức đem tốc độ xe giảm xuống. Không đến 1 phút đồng hồ. Mùi nơi phát ra liền xâm nhập trong tầm mắt. Shimiken tầm mắt xa so với Mizuno Haruyuki còn mạnh hơn nhiều. Nháy mắt thấy rõ đây là một đám dáng dấp cổ quái kỳ lạ sinh vật. Trong đó còn có không ít là hình người. Một chút tính ra, số lượng chỉ ít có hơn 1000. Mizuno Haruyuki cũng cuối cùng thấy rõ ràng. Lập tức làm ra phán đoán. Là yêu quái, không phải động vật. Shimiken uốn nắn nàng. Yêu quái cũng là động vật một loại nha. Mizuno Haruyuki không có hứng thú cùng Shimiken thảo. Luận loại này sinh vật học chủ đề. Ánh mắt nhìn hướng phía trước. Trong đôi mắt toát ra một vệt nghi hoặc. Shimiken hướng nàng hỏi. Là hướng về phía chúng ta tới. Không thể xác định. Mizuno Haruyuki đối yêu quái tập tính xa so Shimiken hiểu rõ. Phía trước đám này yêu quái chủng loại phong phú. Mạnh yếu đều có. Trong đó rất nhiều đều là độc lai độc vãng. Bình thường không có khả năng tập hợp một chỗ gây rối. Nhưng nếu có thực lực cường đại yêu quái đem bọn hắn thu vào dưới trướng lời nói. Cái kia ngược lại là có khả năng để bọn chúng thống nhất hành động. Khả năng làm đến điểm này yêu quái. Tuyệt đối là đại yêu quái cấp bậc. Mizuno Haruyuki cũng không lo lắng. Có Shimiken ở một bên. Đại yêu quái tới cũng là đưa đồ ăn. Nàng đã đem xe dừng lại. Lại không hướng phía trước mở. Rất nhanh. Trước mắt mới đám này yêu quái tiếp cận đến khoảng cách nhất định lúc. Mizuno Haruyuki thấy rõ ràng chúng nó trên mặt biểu lộ. Kinh hoàng. Sợ hãi. Mồ hôi đầm đìa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.